Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Vạn Thế Vô Cực bị chỉnh đốn, Khâu Ninh đã mở khóa trò chuyện riêng tư. Lúc này kênh chat riêng đã vang dền thành súng máy. Mọi người không dám chạy tới hỏi hành cần, tất cả đều vọt tới bên anh. Chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, sao lại thế này hả người anh em? Chat riêng, anh nến, tai tôi có vấn đề à? Chat riêng, nửa đời không hiểu. À thì, tôi không hề có ý xúc phạm, chỉ là hỏi một chút thôi. Chat riêng, nửa đời không hiểu, là do cậu quên không mở máy biên âm hay là cái vị ở bên cạnh cậu quên không mở máy biên âm? Chat riêng, Lục Trừ Trừ, này, Tiểu Thu Thu ơi. Chat riêng, Lục Trừ Trừ, hình như tôi, ở trong YY của cậu, nghe thấy một giọng nam đấy. Cái chữ, đấy, lộ ra sự cẩn thận tuyệt đối. Suýt chút nữa nút F2 đã bị Khâu Ninh bấm nát. Trong lòng hoảng hốt, trực tiếp đóng YY lại, anh thong thả quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chơi game, không thốt ra được một câu nào. Tất Dục Cần đang tải hình ảnh, không biết có phải do mạng có vấn đề không mà tải mãi không xong. Cảm nhận được tầm mắt của anh, hắn quay đầu, nhướng mày. Sao sắc mặt lại khó coi vậy? Cô ta nhắn tin riêng mắng em. Không có, Khâu Ninh cứng đơ mặt, đáp. À nãy ý, lúc anh nói chuyện. Ừ, Khâu Ninh nuốt nước miếng một cái. Nói, em mới vừa, mở mic, anh nói chuyện với em, mọi người đều nghe thấy, bao gồm cả cái phòng phát sóng trực tiếp nọ. Đinh, âm thanh nhắc nhở đã tải xong hình ảnh vang lên, Tất Dục Cần xoay chuyển ánh mắt, liền thấy kênh Thế Giới làm mới với tốc độ mau đến đáng sợ, Thế Giới. Trong chóng đi dạo, người vừa nói chuyện chính là Hành Cần. Hóa ra Hành Cần là nam, tôi CMN tan nát cõi lòng, Thế Giới. Nhị ống, sao lại thế này? Sao lại thế này? Không phải tôi đang hit Dreamer sao? Vì sao lại thành ra hủy hoại ánh trăng sáng của lòng tôi thế, Thế Giới? Thật lâu không khỏi, hai vợ chồng nhà này đều kỳ lạ, đều thích giả làm người chuyển giới, Thế Giới. Phong Vũ Lâm Lâm, mi mới chuyển giới, cả nhà mi đều là người chuyển giới. Nhân yêu cũng có nghĩa là người chuyển giới, chỗ này để hợp với lời chửi của Lâm Lâm nên mình mới đổi, còn đâu thì cứ để là nhân yêu nha, Thế Giới. Nhất mộng ngàn năm, cậu kích động thế làm gì, Thế Giới. Club ai, cho nên, nhân yêu bị mê hoặc bởi một nhân yêu khác, Thế Giới. Hồi ức mùa hè, Thu Thần cậu còn đó không? Nhờ vợ cậu lên nói hai câu đi. Giọng nói Khâu Ninh phát run. Làm sao bây giờ, Tất Dục Cần xem hết cuộc trò chuyện trên kênh Thế Giới. Nghe vậy lại quay đầu nhìn anh, cười nói. Phát hiện thì phát hiện, em sợ như vậy làm gì? Nhưng mà, Tất Dục Cần đứng dậy đến bên mép giường. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn thẳng vào anh. Anh không sợ người khác nhìn anh thế nào, điều duy nhất anh sợ chỉ có em thấy anh như thế nào. Khâu Ninh đã chết lặng, thật ra ngẫm lại cũng chẳng có gì đáng sợ, anh bị giết đến chạy khỏi server cũng nhịn qua được, huống chi Tất Dục Cần trừ mở máy biến âm lừa anh thì hoàn toàn trong sạch. Máy tính của anh không cắm tai nghe, âm báo từ kênh chat riêng liên tục truyền từ loa ra. Cả ID quen thuộc và xa lạ đều có, Tất Dục Cần cúi đầu nhìn. Ôm nhẹ bờ vai anh. Anh lên YY, loa. Hành Cần, YY789XXX, tới nói chuyện phiếm. Lời nói vừa ra, quần chúng hóng hớt tức khắc giống như một con ngựa hoang đứt cương, nổ đùng đùng. Khâu Ninh tìm một cái ghế dựa ngồi xuống cạnh Tất Dục Cần, laptop bị anh đặt ở trên đùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi anh đăng nhập YY của mình một lần nữa, số người trong phòng đã đột phá 2 vạn. Hơn nữa còn đang có xu thế tăng lên. Trừ những ID quen thuộc có tiền tố bang hội ra thì còn không ít người mang danh hiệu Streamer SS. Khâu Ninh quay đầu nhìn người bên cạnh. Đây là lần đầu tiên anh chính mắt thấy người đàn ông này chơi game. Áo khoác bị hắn cởi bỏ, ống tay áo dài bên trong bị sắn lên trên khuỷu tay, trên cổ tay mang đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng, ngón tay đặt trên bàn phím màu đen, hiệu quả thị giác cực kỳ mạnh. Khâu Ninh yên lặng rời mắt đi. Tất Dục Cần điều chỉnh YY thành chế độ mic, đặt bản thân và Khâu Ninh lên mic, sau đó lười nhác dựa vào lưng ghế, một tay nắm con chuột, trông rất tùy ý, không bình luận bị làm mới nhanh đến không thấy rõ, Tất Dục Cần chỉ có thể động tay lăn chuột, tôi tới. Nữ thần, à không, nam thần, chúng ta nói cái gì đây, Hành Cần à tôi cũng là nam, anh xem tôi có được không, người đang ở phòng họp, bên trên là lãnh đạo đang diễn thuyết một cách cháy bỏng, vì ngục Dreamer này. Tôi đã tự cản trở kiếp sống đi làm của mình. Tất Dục Cần thấy điều này, giữa mày nhíu lại. Kỷ yếu hội nghị làm chưa? Tổng kết sau đó chuẩn bị chưa? Nhiệm vụ công ty giao hoàn thành chưa? Tự mà cố gắng quý trọng mỗi một trải nghiệm của bản thân, không chỉ là công ty chọn lựa cậu, có năng lực trong tay cậu cũng có thể chọn lựa công ty. Không phải tôi tới Hit Dreamer à? Sao lại thành ra nghe lãnh đạo nói chuyện rồi? Nói rất đúng, tôi sẽ lập tức từ chức nộp lý lịch sơ lược cho Mr. Hy vọng tất dục cần đừng có mà không biết điều, chắc chắn không phải lại mở máy thay đổi thanh âm chứ. Thanh âm này hơi bị dễ nghe quá rồi đó. Xin cái link máy thay đổi âm thanh người tốt bình an cả đời cảm ơn, không biết vì cái gì, hành cần đột một biến thành nam mà tôi lại không thấy lạ chút nào. Liên tưởng tới mấy loại tạp nham trước kia, này còn không phải là tổng tài bá đạo hay sao? Nhưng mà hắn gọi Thu Ninh là chồng đó, CP của tôi bị lật ngược hả? Cười chết, hóa ra còn có người ship CP nữa à? Hành vi của hành cần không phải là của một kẻ lừa đảo sao? Nào có khác gì vạn thế vô cực? Khâu Ninh mím môi đang định mở mic, thì gương mặt đã bị đụng nhẹ. Tôi lừa em ấy cái gì? Tất dục cần thu lại ngón trỏ mới chọc mặt Khâu Ninh, cảm nhận sự tinh tế nơi đầu ngón tay, nhàn nhạt nói. Tôi không lừa sắc không lừa tiền, lừa tình cảm, quả thật, lừa em ấy trong trò chơi là tôi không đúng, nhưng mà chẳng liên quan mấy tới các người đúng không? Chúng tôi hiện tại có thể ngồi cùng nhau, cũng đã đủ để thuyết minh vấn đề. Vạn thế vô cực, đừng có gộp chung tôi với cái loại rác rưởi chỉ biết hắt nước bẩn đó. Người trong YY đều bị sự không biết xấu hổ của hắn chân áp đến câm lặng. Sao lại có thể có người, đem loại chuyện này ra nói đến đúng lý hợp tình như thế được chứ? Thích Lâm Chánh ở trong thư phòng trợn mắt há hốc mồm. Cái người vô lại này là ai? Người cậu nghiêm cần lạnh nhạt của nó đâu rồi? Nhỡ đâu người ta coi trọng tiền của anh thì sao? Nói thật, lấy tài lực của hành cần, tôi là nam mà bắt tôi phải cong cũng không phải là không được. Phong Vũ Lâm Lâm, đại não mi thông với trực tràng à, không thẳng thắn được sao? Thế vừa đúng, tôi có rất nhiều tiền. Tất Dục Cần nói, ít nhất trong một khoảng thời gian rất dài tới đây em ấy sẽ không rời xa tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì thế, nói chuyện phiếm phải nói hẳn hoi chứ, sao lại công kích người khác thế, chó độc thân bần cùng đã bị động chạm. Khâu Ninh ngồi ở một bên, lúc đầu còn nghiêm túc nghe, càng về sau thấy nói càng thái quá, vốn định mở miệng mà lại nhịn xuống, nhắn tin riêng trong trò chơi cho hắn. Tất Dục Cần nghe thấy âm báo liền mở ra nhìn, nói. Chồng tôi bảo, tôi hết tiền cũng không rời xa tôi, các người không cần nhọc lòng. Khâu Ninh, dường như nhớ tới cái gì, Tất Dục Cần lại bổ sung. Làm sáng tỏ một chút, chúng tôi đều là nam, không có lừa ai kết hôn. Lúc trước có một vị nữ streamer mắng chồng tôi là gay lừa hôn, có phải nên ra đây nói lời xin lỗi không, báo. Nữ streamer kia đã ngừng phát sóng, không rõ tung tích, lại báo. Không thể lục soát ra ID của nữ streamer kia trong server của cô ta, sao lại chỉ có một mình anh nói thế? Thu Ninh đâu, để cậu ấy ra nói chuyện phiếm nào. Ở đầu bên này, Khâu Ninh đang bị bạn bè thân thích spam trong hoảng hốt và khiếp sợ. Chat riêng, mang anh đi hái sao, cúi mình lễ phép hỏi, hai người ai trên ai dưới. Chat riêng, thời gian ấm áp, có thể xin một tấm ảnh chụp chung của hai người không? Tôi không truyền ra ngoài đâu, chỉ một mình tôi lén lút xem. Che miệng, chat riêng, một biểu núi sông vạn dặm, người anh em, hai người thật sự là nam sao? Căn bản là anh không kịp ứng phó hết, dứt khoát nhắm hai mắt lại, nhấn vào nút đỏ ở góc trên bên phải một cái, offline. Chỉ cần tôi chạy trốn đủ nhanh, xấu hổ sẽ không bao giờ đuổi kịp tôi. Tất Dục Cần liếc nhìn qua bên cạnh mình, mặt không đỏ tim không đập. Em ấy ngượng rồi, đừng trêu em ấy. Sau đó lại nhìn góc trái bên dưới máy tính. Lời nên nói đã nói hết rồi, thời gian không còn sớm, phải đi ngủ, bây giờ tôi tỉnh lắm, ngủ cái quần què ý dậy hai đi. Tôi còn có thể chơi tiếp 25 tiếng đồng hồ, hồ đồ, cậu không ngủ thì cũng không để nam thần ngủ à, Thu Ninh offline trong trò chơi rồi, sao cậu còn không hiểu vậy, tôi không hiểu, Thu thần nói chi tiết cho tôi nghe đi, tôi không thiếu data đâu. Tất Dục Cần cũng mặc kệ 10 vạn người trong YY hô to gọi nhỏ, vô tình thoát ra. Thế giới lập tức thanh tĩnh. Hắn nghiêng đầu, nhìn cái gáy của cậu nhân viên đang quay về phía mình, đi vòng tới ôm mặt anh. Thẹn thùng, không có, bị dọa sợ sao, không phải, Tất Dục Cần ép người xoay mặt tới. Hả, Khâu Ninh im lặng qua vài giây mới hỏi, có phải em làm anh khó xử không? Anh vẫn nhớ rõ ngày mình ngã ngựa lúc ấy, bị cả thế giới quấy rầy đầy đau khổ. Tất Dục Cần liếc mắt một cái là biết anh đang nghĩ gì, dứt khoát dùng đôi tay ôm lấy mặt anh, nói. Không có. Mọi người đều rất tử tế, không có ai làm khó anh cả. Em không cần phải quan tâm tới cái nhìn của bọn họ, em chỉ cần chú ý xem anh có vui vẻ không là được rồi. Lòng bàn tay hắn khô ráo nóng bỏng, Khâu Ninh cảm giác gương mặt của mình cũng vì đó mà nóng đỏ lên. Anh hỏi, vậy hiện tại anh có vui không? Tất Dục Cần suy nghĩ, không phải là quá vui vẻ. Khâu Ninh, Tất Dục Cần, vừa rồi có nhiều người muốn thông đồng với anh như vậy mà bạn trai anh chẳng nói câu nào. Khâu Ninh không phải là không nói, chỉ là anh không tìm thấy thời cơ để chen vào. Một mình Tất Dục Cần tiếp nhận sự tò mò và hóng hớt của mọi người, thậm chí còn có những ánh mắt bất thiện. Anh chưa nói được điều gì, vì Tất Dục Cần vẫn đang bảo vệ anh sau lưng. Trong lòng Khâu Ninh nổ ra một đóa pháo hoa, nhưng anh lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, là em sai, phải làm sao anh mới chịu tha thứ cho anh đây? Mặt mày Tất Dục Cần thâm thúy, cười một cái, sau đó cúi đầu. Hôn một cái, cách chương.